Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 158, sinh mệnh vườn hoa nhỏ. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam, hửm, Hạ Nặc ban đầu chưa phản ứng kịp, nhưng cũng chộp lấy hai quả cam từ Cơ Đức và mở nó ra để ăn. Vì vậy anh ta lập tức bị sặc, kinh hoàng hỏi, Tây Lỗ Khắc sao? Chà, đúng là cái tên này. Đức Lãng Phổ chắc chắn xác nhận. Sau đó gãi đầu, làm sao vậy? Hạ Nặc đại nhân, làm sao đại nhân biết anh ta? Không, ta chỉ là nghe nói. Biểu cảm trên khuôn mặt của Hạ Nặc có chút tinh tế. Nhìn vào Bích Kỳ, người đang bị thoa thuốc khắp người. Anh ta luôn cảm thấy rằng rất khó chịu. Thậm chí muốn lau sạch tất cả. Cái tên Tây Khắc Lỗ dĩ nhiên là quen thuộc với anh ta. Sư phụ đầu tiên của Kiều Ba, đích thị là không sai. Thực sự bị tịch thu không cho điều trị y tế. Kỹ thuật y tế có lẽ là, lờ một người bị cảm lạnh có thể bị anh ta điều trị thành người thực vật. Do đó, anh chàng này ngoài là một bác sĩ lang băm, mà là một nhà sản xuất tai nạn y tế chuyên nghiệp. Vậy thuốc mà anh ta cho, có dùng được không? Tuy nhiên, sau khi nghĩ về nó, Hạ Nặc muốn xem xét việc dùng thuốc. Rốt cuộc, có An Mikania, nếu cô ấy không nói gì, có lẽ là không sao. Anh chàng đó nên là bác sĩ của đảo trống. Đảo trống nằm ở rìa của đường hàng không? Hạ Nặc nhìn vào đám đông. Sau khi giải thích, anh ta hơi nhíu mày. Vì vậy, chúng ta những ngày qua đã hoàn toàn lệch khỏi đường hàng không? Đang hướng về phía đông. Ồ, vâng, khi Đức Lãng Phổ nghe thấy điều này, anh ta đột nhiên thể hiện màu sắc của sự ngạc nhiên. Chúng tôi thực sự đang về phía đông. Hóa ra đại nhân biết hết bản đồ của tuyến đường hàng hải lớn này. Tôi cứ tưởng đại nhân chỉ là một kiếm sĩ. Ta chỉ là xem truyện tranh, chứ đâu biết gì về bản đồ chứ. Hạ Nặc âm thầm nói trong lòng. Đối với kiểu tân bốc này, anh ta không quen với điều đó. Khi anh ta xoa xoa tóc, lại thấy Đức Lãng Phổ ở phía đối diện tiếp tục nói nhưng theo Alisa, ồ không. An Mikania tiểu thư đã nói trước đây. Chúng ta không cách quá xa đảo trống. Bây giờ chúng ta đang ở giữa tuyến đường thứ ba và tuyến đường thứ tư ở phía tây. Không xa điểm xuất phát. Quả nhiên là tới đây. Hạ Nặc bị đau đầu và day day chán. Ban đầu, anh ta dự định đi theo con đường hàng không của chiếc phổ năm đó. Nhưng hiện tại đã đi khá xa. Khi nghĩ về điều đó, anh ta hỏi, tiếp theo thì sao? Chúng ta sẽ đến đâu? Cái này tôi cũng không biết. Đức Lãng Phổ lắc đầu. Hòn đảo có một tàu chiến hải quân nên chúng tôi đã không đến đảo. Kim đồng hồ ghi lại không lưu trữ lực từ. Vì vậy bây giờ con tàu đang di chuyển về phía đông. Cô An Mikania nói rằng đợi đại nhân tỉnh dậy mới đưa ra quyết định. Hạ Nặc không hỏi nữa. Bây giờ đã thay đổi tuyến đường. Cuốn nhật ký mà anh ta giữ đã mất tác dụng. Nhìn vào biển vô tận, anh ta đột nhiên cảm thấy rằng điều này không tệ. Thà đi theo hướng không biết trước, còn hơn là đi theo lộ trình mà chiếc phổ đã đi. Nhìn lại những người còn lại, thấy họ vẫn đứng đó nhìn mình. Hạ Nặc cười và tuyên bố lớn tiếng. Cứ tiếp tục đi xuống phía dưới. Mọi người giải tán đi. Mọi người đều bận rộn. Tôi cơ thể ta gần như đã hồi phục. Không có gì, đừng lo lắng. Đối với câu này, những người trên tàu rất tin tưởng. Rốt cuộc, tinh thần của Hạ Nặc có thể được nhìn thấy bây giờ. Vì vậy sau khi cười và chào hỏi Hạ Nặc, họ liền giải tán, đi làm nhiệm vụ, những người còn lại đi vào nghỉ ngơi. Trong một thời gian ngắn, phía bong tàu trở nên trống rỗng. Chỉ còn lại Hạ Nặc và Bích Kỳ. Bích Kỳ đại thúc, mọi người đã đi, một số điều cần được hỏi rõ ràng. Hạ Nặc đi tới, chào Bích Kỳ và khoanh chân trên mặt đất, ngồi xuống đối mặt, nhìn vào người chú già. Cái nhìn của anh ta có phần nào đó phức tạp, giọng điệu nặng nề, bây giờ đại thúc hãy kể chi tiết cho cháu. Chuyện gì đã xảy ra với Tháp Đa đại thúc? A Long, bọn họ là người cá, họ có lợi thế ở biển. Điều này có thể hiểu rằng Bích Kỳ đang gặp rắc rối thì bị họ bắt. Nếu không, sẽ không có nhiều hải tặc với hơn 10 triệu tiền thưởng trong ngục tối. Nhưng Tháp Đa Đại Thúc đã xảy ra chuyện gì? Cuối cùng, lại nguy hiểm nào có thể khiến nhóm cướp biển Tháp Đa hùng mạnh sụp đổ? May mắn thay, giống như cuộc gặp gỡ chỉ 4 năm trước, Bích Kỳ vẫn là một người nóng nảy. Anh ấy dường như muốn nói chuyện với Hạ Nặc trước đó. Nhưng vào lúc đó, những người khác đều ở đây. Không tiện nói chuyện, hiện tại nếu Hạ Nặc không hỏi, thì cũng không có cơ hội nào để nói. Thời gian trôi qua, hoàng hôn ngày càng sâu hơn, cho đến khi hoàng hôn buông xuống mực nước biển và ánh sáng trên bong tàu hoàn toàn mờ đi. Bích Kỳ gần như đã kể xong mọi chuyện, mọi thứ bắt đầu từ 4 năm trước. Vào thời điểm đó, nhóm cướp biển Tháp Đa vừa chia tay Chiết Phổ và Hạ Nặc. Sau khi đi qua thị trấn La Cách, họ đến con đường hàng hải lớn bằng cách vượt ngọn núi đảo và bắt đầu hành trình tìm kiếm giấc mơ cuối cùng của One Piece. Tuyến đường hàng hải lớn rất nguy hiểm, nhưng đối với một nhóm người thích phiêu lưu, nó cũng vô cùng mơ mộng. Không ai biết phải gặp gì tiếp theo. Tất cả những thứ mới lạ khó nhìn thấy ở 4 vùng biển có thể khiến hành trình không trở nên buồn tẻ và đơn điệu. Tất nhiên, nếu muốn đi xa hơn ở nơi này, sức mạnh cũng là yếu tố không thể thiếu. Sau tất cả sự nóng nảy, thủy thủ đoàn cướp biển Tháp Đa về cơ bản đã có những tiến bộ đáng kể. Tiền thưởng sau đó tăng lên, Bích Kỳ đã tăng từ 12 triệu ở năm trước lên 50 triệu bây giờ. Đội trưởng, tiền thưởng lên tới 200 triệu, đã trở thành một siêu tân tinh rất bắt mắt năm đó. Những tin tức này ngoài dự đoán của Hạ Nặc, nhưng điều kinh ngạc hơn vẫn đang ở phía sau. Chỉ vài tháng sau khi đến tuyến đường hàng hải lớn, đoàn người của Tháp Đa, ở vùng lân cận thủ đô Thất Thủy, đã gặp một nhóm cướp biển người cá. Các người cá và Tháp Đa đi ngược chiều, đó là từ đất sét đỏ nơi Mary Kiều Á tọa lạc, đốt cháy và cướp bóc trong một ngôi làng trên một hòn đảo nhỏ. Người đứng đầu là Á Long. Tháp Đa bọn họ mặc dù là cướp biển, nhưng họ luôn có đạo đức và cá tính của riêng họ. Kiểu cướp bóc dân thường này bọn họ không làm được, bây giờ chứng kiến những người cá làm vậy với đồng bào. Tính cách nóng nảy của Bích Kỳ không nhìn được, anh ta lao tới chém người bằng dao. Những tên cướp biển Tháp Đa còn lại cũng tham gia trận chiến. Nghe nói như vậy, Hạ Nặc nhất thời nghĩ tới, thời gian đó là người cá được chính phủ thế giới giải thoát. Á Long và bạn bè của anh ta chia tay, khi một số thành viên của nhóm cướp biển mặt trời trở lại biển Hoa Đông. Họ thật không may, vì lợi ích của riêng mình, nhóm cướp biển Tháp Đa đã đi đến tuyến đường hàng hải lớn muộn hơn vài ngày so với thời gian dự kiến ban đầu. Kết quả là cứ thế hai nhóm người đụng nhau. Cách chương.